Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 249, số phận hội Yak. Hội mãng xà tới Raiden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Overgear chương 249, số phận hội Yak. Hội mãng xà tới Raiden. Bang chủ hội Yak là Bubba. Anh đã kết hợp được những phán đoán táo bạo và những phép khống chế mạnh mẽ để được gọi là người mở đầu giỏi nhất. Chiến trường luôn thuận lợi cho các đồng đội khi có anh dẫn đầu. Biệt danh của anh ta là Bò Tây Tạng đảm bảo chiến thắng. Nhưng tại thời điểm giải đấu quốc tế, Bubba đã phải bất lực. Anh ta đã có màn thể hiện không xứng đáng với danh tiếng của mình và làm mọi người thất vọng. Có phải vì anh không ở trạng thái tốt nhất của mình? Không, đó là do anh đã gặp phải Yura và Grit cùng một lúc. Yura đã vô hiệu hóa phép khống chế của anh với khả năng kiểm soát tuyệt vời của cô. Còn Grit thì lại quá tệ vì anh ta kháng lại tất cả các phép khống chế của anh. Bubba rất thất vọng vì anh không thể làm được gì. Và đến giờ là vài tháng đã trôi qua. Bubba rất cố gắng. Anh đã tăng cấp thông qua săn bắn. Học thêm các kỹ năng mới và tối đa hóa khả năng kiểm soát của mình. Anh giờ đã có khả năng chiến đấu lại Yura và Grit. Nếu phải đối mặt với họ một lần nữa, anh có đủ tự tin rằng mình sẽ có lợi thế. Tuy nhiên, chết tiệt, chưa kịp gặp Yura và Grit thì Bubba đã phải trải qua sự bất lực và thất vọng một lần nữa. Đối với Bubba lúc này mà nói thì thực tế thật tồi tệ. Bá tước Á Xua chế giễu anh ta. Kỹ năng của ngươi thật thảm hại. Hừ, Bubba không thể nói bất cứ điều gì trước những lời của ông ta. Bá tước Á Xua thực sự xuất sắc. Chưa nói đến sức mạnh kỹ năng của ông ta, mà khả năng phản ứng bằng những phép thuật phù hợp của ông ta đã vượt quá lẽ thường. Trong trận chiến này, Bubba đã bị thương trong khi bá tước Á Xua thì chưa có một vết bẩn nào trên chiếc áo choàng trắng của ông ta. Một trong 10 pháp sư vĩ đại của lục địa, một con quái vật đã chặn đứng nguy cơ chiến tranh chỉ bằng cách lộ mặt ra. Trong xã hội hiện đại, sức mạnh của ông ta có thể tương đương với một đầu đạn hạt nhân vậy. Và thực tế, ông ta còn mạnh hơn cả những tin đồn. Mạnh hơn nhiều so với Yura. Đó không phải là một sự cường điệu. Nếu bá tước Á Xua và Yura có cùng cấp độ và chỉ số, bá tước Á Xua vẫn sẽ có lợi thế hơn. Vì đó là hiệu ứng lợi thế cho NPC thành danh. Các NPC thành danh là những NPC có ảnh hưởng sâu sắc đến thế giới quan và cốt truyện của Satisfy như bá tước Á Xua. Tất cả các khả năng của họ đều được thiết kế ở mức mạnh hơn người chơi. Tấn công, phòng thủ, sức mạnh phép thuật, máu, mana, thời gian hồi chiêu kỹ năng. V.V. Đây là một loại hệ thống bảo vệ được Satisfy áp dụng như một hiệu ứng cố định bất kể chỉ số cao hay thấp. Bá tước Á Xua và Piaro đều là NPC thành danh. Nhưng do được chia theo cấp bậc nên bá tước Á Xua đã bị Piaro đánh bại. Ta không phải là người mà loại côn trùng như ngươi có thể nhìn. ZTTT, trên một tay ông ta là Seth. Bừng bừng, tay còn lại của bá tước Á Xua thì là hơi nước. Sức mạnh của pháp sư thông thạo nhiều loại phép thuật thuộc tính sẽ trở nên mạnh mẽ và hiệu quả hơn khi chiến đấu với một số lượng kẻ địch lớn. Ta sẽ chôn xương các ngươi trong thành phố này. Cơ thể của các ngươi sẽ là phân bón để giúp hoa hồng nở. Rầm rầm âm, hơi nước lan rộng và dông bão hình thành. Các thành viên của hội Yak và Zeref đều trong phạm vi bị ảnh hưởng. Mũi tên từ những người lính cũng bắn từ trên cao xuống như mưa trong khi các kỵ sĩ liên tục tấn công dữ dội. Ồ, các ranker hàng đầu, bao gồm cả Bubba đã phải chiến đấu một cách tuyệt vọng. Họ phải vượt qua cơn sốc điện càng sớm càng tốt và đập tan các kỵ sĩ. Đặc biệt, sự thể hiện của Bubba cũng rất hoành tráng. Anh ta giống như một con bò Tây Tạng nổi điên và anh ta đã húc bay 2 kỵ sĩ bằng vai của mình. Một kỵ sĩ ngậm bông hồng xanh trong miệng Dio cũng chỉ có thể chiến đấu với anh ta một lúc. Nhưng Bubba vẫn không là gì trong mắt của bá tước Á Xua cả. Định xâm lược Raiden chỉ với kỹ năng như vậy. Các ngươi nên tự xem lại mình đi. Các ngươi không biết sao. Có một con quái vật ở Raiden đó. Tách, rừng rực, rừng rực, rừng rực, Bá tước Asua búng tay và bắt đầu tạo ra những mũi tên lửa liên tục từ ngón tay của mình. Ông ta đã chứng minh rằng phép thuật cấp C cũng có thể áp đảo như phép thuật cấp A khi được sử dụng với tốc độ và sức mạnh phép thuật của ông ta. Ông, quá ác, người bị đốt như rơm. Mặt đất thì rung chuyển và một cơn bão xuất hiện. Khung cảnh 2 trong số 7 bang hội đại diện cho Satisfy bị sụp đổ một cách phi thực tế đã được Bunny ghi lại với độ phân giải cao. Kinh ngạc, puhahaha, một trong 10 pháp sư vĩ đại trên lục địa đang bảo vệ Grid. Bunny đã tin chắc rằng anh ta có thể phá vỡ kỷ lục người xem cao nhất của mình với chương trình phát sóng này. Anh ta chắc chắn cũng sẽ bị ngập trong các yêu cầu phỏng vấn từ các kênh truyền thông khác nhau. Không còn lâu nữa trước khi anh trở lại vị trí game streamer hay nhất thế giới. Hự, ọc, hội hoa băng chỉ còn một người sống sót cuối cùng. Đó là Rhys, người đàn ông đó đã vật vã một lúc lâu và cuối cùng cũng đã sụp đổ. Một trong 7 bang hội đã bị Faker xóa sổ hoàn toàn. Tại sao chuyện vô lý như vậy đã xảy ra? Do thời điểm trận chiến lần này là rất có lợi Faker. Đây là thời điểm mà sự khác biệt giữa các nghề thăng tiến bậc 3 và bậc 2 bắt đầu xuất hiện. Trong số 30 thành viên của hội hoa băng thì chỉ có Bonrer đạt thăng tiến bậc 3. Nói cách khác, điều đó có nghĩa là chỉ Bonrer là người duy nhất có thể đối mặt với Faker. Nhưng Bonrer lại là một pháp sư còn Faker là một sát thủ. Vì vậy anh ta hoàn toàn áp đảo Bonrer. Đó là sự tương khắc giữa các nghề với nhau. Sự tương khắc đó đã khiến cho hội hoa băng dễ dàng bị Faker xử lý. Trận chiến này có thể đã có kết quả khác nếu nó xảy ra 3 tháng trước hoặc sau một thời gian nữa. Nếu vậy, dù Faker có vĩ đại đến đâu thì anh ta cũng không thể nào đập tan hội hoa băng như hôm nay được. Thể lực của bạn đã cạn kiệt. Bạn sẽ không thể thực hiện bất kỳ hành động nào. Gục, Faker ngồi gục trên mặt đất như một con rối bị đứt dây. Có một điểm yếu chết người. Đó là tốc độ di chuyển nhanh đi kèm với tốc độ tiêu hao thể lực cũng cực kỳ nhanh. Đó là một thử thách khó khăn để anh vượt qua. Grid đang cố tìm cách giải quyết nó nhưng kết quả vẫn chưa có. Lắc lắc, Faker đứng dậy rất vất vả. Thể lực của anh đang bị cố định ở mức không? Mặc dù anh đang cảm thấy rất khó khăn khi nhấc thậm chí chỉ một ngón tay. Nhưng anh vẫn cố gắng di chuyển đôi chân của mình với niềm tin rằng anh cần phải bảo vệ Raiden. Chỉ có mình. Dựa trên cuộc trò chuyện của các thành viên hội hoa băng thì lực lượng xâm chiếm Raiden là của 7 bang hội. Faker biết rằng Raiden đang trống rỗng do các thành viên chơi đồ mạnh đang bận rộn với việc phát triển khu mỏ. Vì vậy không còn ai khác có thể bảo vệ Raiden ngoài anh. Nhưng, ngã, Faker đã không thể di chuyển thêm một bước nào nữa và ngã xuống đất. Suy giảm thể lực là một vấn đề không thể được khắc phục bằng sức mạnh ý chí. Grid, sẽ rất tốt nếu cậu ấy là người ở đây ngay bây giờ. Faker cảm thấy buồn, khuôn mặt vô cảm của anh đã nhăn nhó với sự tuyệt vọng và thất vọng. Đúng lúc đó, tộc Un nãy giờ đang ẩn nấp đã chạy đến bên Faker với vẻ mặt lo lắng. Lúc đầu, họ rất sợ Faker. Tuy nhiên, bây giờ họ đã tin tưởng anh ấy. Vào ngày đó, Faker đã trở thành một huyền thoại. Một vị thánh sống đã một mình tiêu diệt một trong 7 bang hội. Đương nhiên, việc một cấp dưới nổi tiếng thì danh tiếng của Grid cũng sẽ tăng lên theo. Ngay trước khi tấn công hội hoa băng, Faker đã gửi một tin nhắn gây sốc cho Lao. 7 bang hội đang hướng đến Raiden. Vị trí hiện tại của hội hoa băng là khu rừng nho gai. Còn lại thì tôi không biết vị trí của 6 bang hội khác. Hả? Có một cuộc đột kích lớn diễn ra khi Raiden trống rỗng sao? Điều đó có nghĩa là kẻ thù đã nắm bắt được chính xác tình hình Raiden. Mình đã quá chủ quan. Cậu đáng lẽ ra phải ngăn chặn các điệp viên kỹ lưỡng hơn. Nhưng cậu ấy đã không làm được như thế. Vì vậy đây là lỗi của cậu ấy. Cậu thật bất tài với tư cách là đại diện của lãnh chúa. Giờ mâm, cậu giận chính mình. Đúng vậy, rất nhiều người đang cố gắng phá hoại Raiden. Nhưng cậu đã không thể ngăn chặn tình trạng đó. Lao rất không muốn thông báo điều này cho Grid. vì Grid là người đã tin tưởng cậu và giao mọi thứ vào tay cậu. Chết tiệt, lão ồ, chuyện gì đã xảy ra? Trên núi Ansa, các thành viên của chơi đồ mạnh sau khi dọn dẹp những con quái vật xung quanh khu mỏ đã tiến về phía lão ồ. Lão ồ hiếm khi rất kích động, vì vậy họ cảm thấy rất lo lắng. Lão ồ hít một hơi thật sâu và giải thích tình hình. Bảy bang hội đang hướng đến Raiden. Hả? Các thành viên chơi đồ mạnh đã hét lên vì sốc. Trong số đó, có Vanner là đặc biệt tức giận. Những tên khốn chết tiệt đó. Chết tiệt, chúng ta nên làm gì đây? Sẽ mất ít nhất nửa ngày để về đến Raiden. Lão ồ chuyển sự chú ý sang Huroy. Huroy, có bao nhiêu người có thể cưỡi con Drake của anh? 3 người. Với tốc độ của một con Drake thì họ sẽ có thể về đến Raiden sau 3 giờ nữa. Lão ồ nhìn vào các thành viên chơi đồ mạnh để chọn ra 2 người sẽ về Raiden trước với Huroy. Thật đáng tiếc, các thành viên mạnh nhất của hội chơi đồ mạnh là Pon và Riga đã rời đi để tìm các hầm ngục. Và không thể liên lạc được. Trong khi Faker đang làm nhiệm vụ riêng, còn Jisuka thì đang ở tận Byron. Chỉ còn những người mạnh nhất tiếp theo là Vanner và Tun. Hãy di chuyển về Raiden trước với Huroy. Nếu kẻ thù chưa kịp xâm lược khi các anh về thì hãy hợp tác với rút để tăng cường việc phòng thủ. Còn nếu họ đã đang ở trong trận chiến. Lao ồ ngừng nói và nhắm mắt lại. Rồi cậu nói những lời khó nghe. Hãy bỏ Raiden lại. Chỉ cần tập trung vào việc cứu Khan, Rabbit, Piaro và rút. Đó là một đánh giá thực tế. Họ gần như không thể nào chống lại 7 bang hội với một số ít người được. Họ cần phải chuẩn bị tinh thần cho việc các công trình trong thành phố chắc chắn là sẽ bị phá hủy. Vậy nên ưu tiên hàng đầu là cứu những người không nên bị tổn thất. Tôi hiểu, thành thật mà nói. Vanner muốn nói, tại sao chúng ta phải từ bỏ Raiden? Anh ấy muốn hét lên rằng anh ấy sẽ tự mình bảo vệ Raiden. Nhưng Lao ồ đang ra lệnh thay mặt cho Grid, nên Vanner đã chọn cách im lặng và tuân theo mệnh lệnh. Đó là bởi vì Vanner công nhận Grid là thủ lĩnh của mình. Đi thôi, Huroy, Vanner và Tun cưỡi lên Drake và bắt đầu hành trình về Raiden. Các thành viên còn lại di chuyển cùng với Lao ồ. Hãy cùng đi thôi, đừng tiếc thể lực và mana của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta là về đến Raiden nhanh chóng. Raiden chắc hẳn đã thành cho khi họ về đến. Chúng ta phải tiêu diệt những kẻ xâm lược. Grid sẽ là người chơi đầu tiên trở thành vua. Anh đã vượt qua giới hạn người chơi rồi. Kẻ thù dám nhắm vào anh ta sao? Chắc chắn sẽ không có sự tha thứ ở đây. Trước Raiden, Zeebo đứng nhìn những cánh đồng lúa mì rộng lớn với sự dè bỉu. Một thành phố lớn như vậy lại bị phát triển thành một thành phố nông nghiệp. Grid đúng là không có tài năng về các vấn đề nội vụ. Đúng vậy, Grid thật sự bất tài. Điều duy nhất cậu ta có thể tự hào là nghề huyền thoại của mình. Người chơi có thể trở thành vị vua đầu tiên. Chắc chắn không phải cậu ta. Trước hết, chúng ta nên biến những cánh đồng này thành cho nhỉ. Có nhiều bang hội chưa kịp đến. Nhưng Zeebo không quan tâm cho lắm. Anh chỉ thị cho các pháp sư chuẩn bị đốt cháy mọi thứ bằng các phép thuật lửa. Các anh là ai? 4 nông dân bỗng xuất hiện. Chương 250. Welcome to Raiden, cách chương.